Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782. Chương 281. Chính văn chương 782. Vân Giao thân thế nhìn trong mắt chỉ có lẫn nhau hai người. Vân Định trên mặt mới hiện ra một mặt yên tâm chi sắc. Theo sau chậm rãi mở miệng nói. Nguyên lai Vân Định mới là Đốt Thiên Điện nguyên lai thánh nữ. Bất quá bởi vì Vân Định phía trước vẫn luôn đều đang bế quan tu luyện. Cho nên đối ngoại mới nói Vân Thu là thánh nữ. Bởi vì thánh nữ tồn tại, là Đốt Thiên Điện có thể dừng chân xưng bá căn bản. Không vì cái gì khác, đơn giản là thánh nữ trong cơ thể có được đế vương huyết mạch. Truyền thuyết có được đế vương huyết mạch người có thể đạt tới trong truyền thuyết bất lão bất tử. Cảnh giới, phàm là có được đế vương huyết mạch người đều là siêu cường giả. Mà Đốt Thiên Điện nhiều lần đảm nhiệm thánh nữ trong cơ thể đều có đế vương huyết mạch. Cũng là thế gian này duy nhất có được đế vương huyết mạch người. Còn có rất quan trọng một chút, nếu là nam tử cùng có được đế vương huyết mạch thánh nữ lần đầu tiên kết hợp. Hai người thực lực đều có thể đủ được đến rất lớn tăng lên. Cho nên đây cũng là nhiều lần đảm nhiệm thánh nữ đều sẽ cùng Đốt Thiên Điện điện chủ thành thân. Nguyên nhân, bất quá bởi vì Vân Định từ nhỏ liền không thích tu sát. Cho nên thường xuyên tính bế quan, sau lại một lần xuất quan là lúc, gặp Mục Vân Giao thân sinh phụ thân, Đế Diệp, hai người thực mau rơi vào bể tình. Sau lại hai người liền ở Sao Băng Chi Xâm Thế Ngoại Đào Nguyên chung kết làm vợ chồng. Lúc sau, bởi vì Đế Diệp cảm nhận được Xích Luyện Ngục sắp hiện thế. Cho nên liền đi Thương Lan Đại Lục, đợi Đế Diệp hồi lâu, Vân Định cũng không có chờ đến hắn. Cuối cùng Vân Định liền rời đi Thế Ngoại Đào Nguyên, chuẩn bị đi Thương Lan Đại Lục tìm Đế Diệp. Lúc đó nàng đã có 2 tháng có thai. Nửa đường thượng gặp một đám hắc y nhân đuổi giết nàng. Nàng liền một đường trốn trở về Đốt Thiên Điện, tu sát giận dữ, ý đồ làm nàng đem chính mình trong bụng hài tử xóa sạch. Vân Định tự nhiên là không muốn, cuối cùng liền ở chính mình cha mẹ dưới sự trợ giúp. Một đường tới rồi Thương Lan Đại Lục, hơn nữa dùng tên giả Vân Mộc Ninh, ở Vân Thanh Nguyệt dưới sự trợ giúp. Vân Định thành công mà đem Mục Vân Giao sinh xuống dưới. Vân Định liền một người hoàn hồn Nguyệt Đại Lục, muốn qua đời ngoại đào nguyên nhìn xem Đế Diệp trở về không có. Không nghĩ tới sau lại bị tu sát cấp bắt được. Nàng thực lực khi đó là do tu sát cường đại, tu sát vô pháp đánh bại nàng, liền dùng cha mẹ nàng uy hiếp nàng, lúc sau nàng thỏa hiệp, mà cha mẹ nàng cũng bởi vậy rời đi Đốt Thiên Điện. Cuối cùng đó là bị nhốt ở này thủy lao bên trong mười mấy năm. Ni nói xong lúc sau. Vân Định giống như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Đến nỗi Bách Lý Cảnh ca nghe xong, nhưng thật ra ánh mắt lóe lóe. Vân Định vừa nhấc đầu, liền cùng Bách Lý Cảnh ca tầm mắt đánh vào cùng nhau. Hơi hơi kinh ngạc, đối với Bách Lý Cảnh ca mỉm cười gật gật đầu. Vân Định lại đem ánh mắt đặt ở Mục Vân Giao trên người. Cho nên, phụ thân ta hiện giờ sinh tử chưa biết. Ngước mắt nhìn Vân Định, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà ra tiếng nói. Có thể nói như vậy, Vân Định rũ mắt nói. Quanh thân là khó nén bi thương chi sắc. Lúc này, Tử Dạ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Mục Vân Giao trong phòng. Chủ mẫu, nhìn Vân Định, Tử Dạ nhẹ giọng kêu. Bách Lý Cảnh ca nhìn Tử Dạ, còn lại là túc khẩn mày. Khó trách phía trước Tử Dạ nói Mục Vân Giao khẳng định sẽ cùng hắn cùng đi vĩnh sinh cảnh. Gian trá, thật là gian trá a! Ngươi là, ta phụ thân khế ước thú. Nhìn Tử Dạ, Mục Vân Giao dừng một chút còn nói thêm monster là, phía trước ở tinh hồn lĩnh vực chính là cảm nhận được trên người của ngươi cùng chủ thượng chủ mẫu. Tương tự hơi thở. Cho nên ta mới có thể làm Viêm Liệt đi tìm ngươi, Tử Dạ thản nhiên nói. Đế Diệp, hắn đến tột cùng thế nào? Vân Định nhìn Tử Dạ, như là cố lấy rất lớn dũng khí giống nhau. Lúc này mới hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.